Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183. Chương 183. Một cái đáng thương địa ma. Lạc Nhật Thành trên bầu trời, bên trong ma giới kẽ nứt, tại một đoàn nồng nặc hắc vụ bên trong, ẩn giấu một đạo làm cho không người nào có thể nhìn thấu thân ảnh. Nếu đẩy ra xương dày đặc, liền có thể trông thấy, đây là một cái to lớn con cóc, má của nó đám một trống một trống, trên người che kín u cục, nhìn qua mười phần buồn nôn, nhưng là xấu xí không có nghĩa là nó không có thực lực. Bởi vì đây chính là một lần này sắp đặt vây khốn Lạc Nhật Thành phía sau màn đại lão. Hỗn độn thiên thiềm, hỗn độn thiên thiềm, sinh tại ma giới, tham dự qua mấy lần nhân giai xâm lấn, hấp thu vô số nhân tộc tu giả linh dịch, thực lực của nó chính là như vậy từng bước tăng lên. Dựa vào hấp thu tu giả linh dịch, nó rốt cục tại hơn 90 năm trước tấn thăng đến địa tiên cấp thực lực. Cũng chính là địa ma, chỉ là tấn thăng đến địa ma về sau, nó liền tiến vào bình cảnh kỳ, tiếp xuống mấy lần xâm lấn đại chiến, nó cũng đã hấp thu không ít tu giả, trong đó cũng đã hấp thu không ít linh hải cảnh tu giả. Nhưng mà, nó lại phát hiện thực lực của mình tăng lên bất động. Không sai biệt lắm 100 năm, thực lực của nó một mực dừng lại ở địa ma trình độ. Trải qua những năm này cố gắng, nó ý thức được mình muốn thành tựu chân ma thực lực, khả năng cần hấp thu một tên địa tiên linh lực. Thế là, một lần này nó liền sắp đặt chiêu này. Hắn lấy Lạc Nhật Thành xem như mồi nhử, chỉ là vây khốn, nhưng vẫn không phát ra cường công. Đồng thời nó phái ra mình tất cả linh hải cảnh bố trí xuống, tiến về Lạc Nhật Thành bốn phía, tập kích thôn trang, bắt đi phàm nhân, lợi dụng những cái này phàm nhân sinh mệnh cùng máu tươi bố trí xuống cái kia huyết hải trấn tiên trận. Huyết hải trấn tiên đại trận là hỗn độn thiên thiềm trước kia xâm lấn một cái khác tiểu thế giới lúc đó lấy được một cái trận pháp bản vẽ, chỉ cần địa tiên đi vào liền sẽ bị vô số máu tươi xâm lấn thân thể, nghiệt chướng quấn thân, không cách nào thi pháp, linh lực cũng sẽ trở nên khó có thể vận chuyển. Lúc này, hỗn độn thiên thiềm liền có thể xuất thủ đánh bại địa tiên, sau đó hấp thu cái kia địa tiên trên người linh khí. Về sau, hỗn độn thiên thiềm thì có cơ hội tấn thăng làm địa ma. Nó cảm thấy sắp xếp của mình mười phần xảo diệu, hết thảy đều đã chuẩn bị đầy đủ, liền chờ cứu viện Lạc Nhật Thành tiên nhân đi vào cạm bẫy, liền đại công cáo thành. Nhưng mà, thật không nghĩ tới cái này cái gọi là kế hoạch có một đống lớn lỗ thủng. Nói ví dụ, vạn nhất đến đây tiếp viện không phải địa tiên, mà là chân tiên, lại hoặc là thiên tiên, vậy nên như thế nào? Khi nó ý thức được điểm này thời điểm, kế hoạch đã triển khai, không cách nào quay đầu lại. Bất quá cái này hỗn độn thiên thiềm hiển nhiên là không nghĩ tới nhiều như vậy. Thế là nó chờ a chờ a, lại một mực đều không có đợi đến cứu viện tới. Cái này Lạc Nhật Thành vòng bảo hộ đều nhanh muốn bị thủ hạ của nó cho công phá. Vì sao địa tiên còn chưa tới? Chẳng lẽ Ngọc Môn giới địa tiên đã bỏ đi cái này Lạc Nhật Thành? Không có khả năng a. Chờ thêm chút nữa, chờ thêm chút nữa. Hơn nữa nó còn có thể thừa cơ hội hoàn thiện một lần huyết hải trấn tiên đại trận. Liền xem như chân tiên, thiên tiên tới, đều có thể dùng đại trận trấn áp bọn họ. Thế là lại qua vài ngày, Lạc Nhật Thành vòng bảo hộ đã trở nên từng đợt, không cách nào giống trước đó như thế kéo dài mở ra. Hỗn độn thiên thiềm cũng biết diễn kịch muốn làm nguyên bộ. Thế là chỉ có thể quả thực là phái ra thủ hạ cường công. Vốn dĩ nó cho rằng tại áp lực như vậy phía dưới, Lạc Nhật Thành người bên kia sẽ gấp rút thúc giục tiên nhân tới cứu viện. Thật không nghĩ đến, ngay tại lúc này một cái con rối xuất hiện. Cái này con rối thực lực kinh nhân, còn có thể sử dụng địa tiên cấp pháp chú. Chỉ là một cái con rối liền đem tất cả tà ma ngăn tại bên ngoài. Hơn nữa, ở cái kia nhân tộc bên trong, còn nhiều một chút không sợ chết tu giả, bỗng nhiên lao ra, sau đó không muốn sống tự bạo. Hỗn độn thiên thiềm mộng, đây rốt cuộc là nháo loại nào? Nó ý thức được, nếu là mình bất tự mình xuất thủ mà nói, căn bản là không có cách áp chế cái kia con rối. Thế nhưng là, nếu là tại chính mình cùng cái kia con rối động thủ thời điểm, có tiên nhân đuổi tới vậy làm sao bây giờ? Trước đó làm sao một mực đều không biết, cái này Lạc Nhật Thành bên trong lại có dạng này đại sát khí. Đang ở hỗn độn thiên thiềm tình thế khó xử thời khắc. Rốt cục có hai tên tiên nhân bay ra ngoài, hỗn độn thiên thiềm sắc mặt vui vẻ, rốt cuộc đã đến. Hai tên địa tiên, lấy huyết hải trấn tiên đại trận uy năng, nên có thể hoàn toàn trấn áp lại hai tên này địa tiên. Hấp thu hai tên địa tiên trên người linh khí, nó tấn thăng địa ma chẳng phải ổn thỏa. Hỗn độn thiên thiềm đem cái kia huyết hải trấn tiên đại trận ẩn giấu rất tốt. Còn thực hiện nhiều loại bảo hộ, người bình thường căn bản khó có thể phát hiện. Liền xem như bị tiên nhân dẫn đầu dò xét đến, nó cũng có biện pháp trong nháy mắt kích hoạt đại trận, đem tiên nhân hút vào trong trận. Vì một lần này tấn thăng, hỗn độn thiên thiềm đem mình vốn ban đầu đều đặt lên. Mắt thấy hai tên kia tiên nhân tới gần Lạc Nhật Thành, hỗn độn thiên thiềm cũng bắt đầu hưng phấn lên. Nhanh một chút vào đi, nhanh một chút vào đi. Hai tên kia tiên nhân quả hiểu không có chút nào phát giác. Ta bày ra trận pháp quả nhiên ẩn nấp. Thành, liền ở cái kia hai tên tiên nhân đến Lạc Nhật Thành bên ngoài giữa không trung phía trên nháy mắt. Kia, hỗn độn thiên thiềm lập tức kích hoạt đại trận. Từng đợt ai oán tiếng vang từ dưới nền đất truyền tới. Sau đó chính là từng đạo nồng đậm tà dị huyết khí lực lượng phóng lên tận trời. Cái kia tà dị huyết khí lực lượng biến thành một cái lồng giam đồng dạng tồn tại. Từng luồng huyết khí bắt đầu quấn về hai tên kia tiên nhân. Hai tên kia tiên nhân trên mặt xuất hiện vẻ kinh ngạc. Linh lực dường như không cách nào vận chuyển. Hai người từ trời rơi xuống. Hỗn độn thiên thiềm nhìn thời cơ đã đến. Từ bên trong ma giới kẽ nứt phi ra. Ta tới. Tại hỗn độn thiên thiềm xuất hiện ở giữa không trung một khắc này. Có năm bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Ân, hỗn độn thiên thiềm lúc trước thế mà không có chút nào phát giác. Đây là tình huống gì? Ngũ hành trận, một thanh âm từ hỗn độn thiên thiềm bên cạnh vang lên. Năm tên tiên nhân liền đã đem nó vây ở hỗn độn thiên thiềm bên người. Năm tên tiên nhân theo thứ tự là bốn tên địa tiên. Một tên chân tiên, trên người bọn họ linh lực theo thứ tự là kim mộc thủy hỏa thổ. Ngũ tiên trong nháy mắt liền bày ra ngũ hành chiến trận. Hai đạo quang mang đem hỗn độn thiên thiềm vây ở trong trận. Hỗn độn thiên thiềm mộng, đây là tình huống gì? Vì sao còn có năm tên tiên nhân? Đây không phải là đến trợ giúp một cái Lạc Nhật Thành sao? Cần đến bảy tên tiên nhân nhiều như vậy sao? Chỉ là địa ma, lại dám bố trí xuống tà trận như thế ra hại tiên nhân. Người nói chuyện là một lần này đến đây duy nhất chân tiên. Thủy Nguyệt phái phó trưởng môn Thủy Linh Lung. Thủy Linh Lung người mặc quần dài màu lam, tản mát ra là nồng nặc thủy linh lực, nhìn qua ôn nhu như nước, kỳ thực uy lực vô biên. Hỗn độn thiên thiềm không cam tâm, nó ra sức giãy giụa. Muốn thoát khỏi cái này ngũ hành chiến trận, các ngươi ngọc môn giới tu giả quá hèn hạ, thế mà bố trí như thế mai phục. Thế nhưng là, nó thoại âm vừa dứt, cái kia ngũ hành chi lực liền nhanh chóng nắm chặt, đem nó cái kia thân thể khổng lồ giảm xuống đến biến hình. Giống như là một cái bị theo dẹp lợi hại bóng ra một bên. Cái kia hỗn độn thiên thiềm rất nhanh liền biến hình. Năm tiên lực lượng, há lại một cái chỉ là địa ma có thể ngăn cản. Không bao lâu, cái kia nguy hại nhân gian nhiều năm hỗn độn thiên thiềm bịch một tiếng liền nổ lên. Nổ tung cường độ bị hoàn toàn khống chế ở ngũ hành chiến trận bên trong. Ma hồn phi ra, muốn trốn về ma giới kẽ nứt, tuy nhiên lại làm sao đều không thể xông phá chiến trận. Tại ngũ hành chi lực suy yếu phía dưới, ma hồn chậm rãi biến mất, hóa thành bụi bặm. Lúc này, Trần Trường Thanh chính giấu tại bên trong bát diện linh lung tháp. Nhìn xem cái này năm tiên vây công hỗn độn thiên thiềm, không khỏi cảm thán một câu, tiên nhân lực lượng, thật là, nói được nửa câu, Trần Trường Thanh không dám nói tiếp. Nhìn xem cái kia hỗn độn thiên thiềm giống bóng ra một dạng bị bể, Trần Trường Thanh cũng không nhịn được lắc đầu, là ai nhẫn tâm như vậy, gọi tới nhiều như vậy tiên nhân a, năm đánh một, quá không công bằng. So sánh với Trần Trường Thanh, Trần Tử Nghênh ngược lại là không có như vậy cảm khái. Dù sao ở trong Ngọc Môn phái, toàn bộ đều là kim tiên, thậm chí còn có hai cái đại la kim tiên, cho nên loại này tiểu trang diện nàng đã nhìn quen không là. Ca, cái này thì không có sao? Trần Tử Nghênh hỏi. Trần Trường Thanh lắc đầu, vẫn là muốn lại bảo thủ một chút, vạn nhất cái kia hỗn độn thiên thiềm tìm bằng hữu gì tại trong cái khe vì nó hộ pháp đây. Sự thật chứng minh, Trần Trường Thanh đây là quá lo lắng. Hỗn độn thiên thiềm chết rồi, cái kia năm vị tiên nhân đồng loạt ra tay, phá trừ cái kia huyết hải trấn tiên đại trận. Sau đó trong đó hai tên tiên nhân đem hy sinh hết những cái kia phàm nhân dẫn đi luân hồi. Hai tên tiên nhân là bắt đầu thu hoạch chiến trường, đem những cái kia còn sót lại ở Lạc Nhật thành bên ngoài tà ma đều tìm được từng cái tiêu diệt. Mặt khác ba tên tiên nhân bay về phía chân trời, đem ma giới kẽ nứt phong ấn. Lạc Nhật thành cuộc chiến kết thúc, bảy tên tiên nhân tập hợp một chỗ, rơi vào Lạc Nhật thành, lại là loại kia phổ biến hình ảnh. Lạc Nhật thành thành chủ hiện thân bái kiến, nội thành đám người từng cái quỳ lạy. Tiên nhân bố trí xuống linh vũ, phúc trạch Lạc Nhật thành. Chỉ là, để Lạc Nhật thành thành chủ kỳ quái là, một lần này đến tiên nhân, không khỏi cũng quá là nhiều một chút. Trần Tử Nghênh hỏi Trần Trường Thanh, ca, chúng ta muốn đi ra ngoài sao? Trần Trường Thanh lắc đầu, chúng ta lại không có ra sức gì, liền không đi ra ngoài a. Trần Tử Nghênh gật đầu một cái. Cái kia chúng ta đi. Trần Trường Thanh lại là lắc đầu. Lần này gọi tới nhiều như vậy tiền bối, đi không từ giã quá không có lễ phép. Trần Tử Nghênh bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch, Trần Trường Thanh huynh muội, ở chỗ này chờ nửa ngày, Lạc Nhật thành chuyện bên kia cuối cùng kết thúc. Trần Trường Thanh đang định mang theo Nghênh Nhi chủ động hiện thân, lại nghe được Lăng Ngọc một bên kia truyền đến thanh âm một nữ nhân. Ra đi, hai huynh muội bị giật nảy mình, đồng thời nhìn về phía Lăng Ngọc một bên kia, phát hiện Lăng Ngọc bên trên từng cái lăng phiến trên đều là nước kia linh lung thân ảnh. Thế mà bị phát hiện, hắn vội vàng mang theo Trần Tử Nghênh rời đi bát diện linh lung tháp bay về phía đám mây. Lúc này, bảy tên tiên nhân đều đã ở đám mây phía trên. Tiểu tử Trần Trường Thanh, tham kiến bảy vị tiền bối. Trần Tử Nghênh tham kiến bảy vị tiền bối. Thủy Linh Lung cười nhạt một tiếng. Cái này không gian pháp bảo không sai. Trần Trường Thanh cùng Trần Tử Nghênh ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy bát diện Linh Lung tháp bỗng nhiên xuất hiện ở Thủy Linh Lung trong tay. Trần Trường Thanh sắc mặt kinh hãi. Hắn cảm thấy có tiên nhân có thể phát hiện bát diện linh lung tháp đã rất đáng gờm rồi. Cái này thủy linh lung thế nào còn có thể? Lưu Thời Uẩn lập tức liền nói ra. Ta đây đại sư tỷ, tinh thông không gian chi đạo. Trần Trường Thanh, ngoạc kép, đây cũng quá tinh thông a. Chẳng những đem bát diện linh lung tháp từ hư không bên trong tìm ra, còn thưởng thức trên tay. Cái này bát diện linh lung tháp cùng Lăng Ngọc đều đã nhận chủ Trần Trường Thanh. Hiện tại làm sao biến tên khốn kiếp?